Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, kỷ niệm ngày thành lập trường. Khương Tiểu Nghiên sợ hãi Lăng Vũ ngại mình phiền, mới không có trước tiên chạy đi qua, dứt khoát lén lén lút lút đi theo, vừa lúc phù hợp nàng trộm chi ma nữ người thiết, theo dõi một hồi, ghê gớm. Thể nội theo dõi chi huyết bốc cháy lên, nàng rốt cục minh bạch Đinh Trấn vì sao như vậy thích đi ngang qua. Quá mẹ nó kích thích, tựa hồ năng thỏa mãn giấu ở sâu trong nội tâm một loại nào đó dục vọng, làm cho người hưng phấn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, chính cùng đến hưng khởi, lại đột nhiên toát ra một cái miệng đầy nói nhảm chán ghét lưu manh. Hiện tại ngược lại tốt, nàng hành tung bại lộ, nàng tràn đầy tự tin, tự nhận là hành tung ẩn nấp, sẽ không bị người phát hiện, hết thảy đều là trước mắt thằng ngu này sai. Khương Tiểu Nghiên hít sâu một hơi, đối Tiểu La Lị cười cười, chợt trừng mắt Tiêu Sắt Lãng, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi mình rất đẹp trai, ngươi cho rằng mình rất hài hước, ngươi cái này gọi không muốn mặt. Người khác bảo ngươi lưu manh, ngươi còn dính dính tự hỉ, chỉ có xuẩn nữ người mới sẽ bị loại này xuẩn hành vi chọc cười. Ngươi loại người này, đơn giản để cho người ta buồn nôn. Muốn tán tỉnh cô nàng, trước học được làm người như thế nào đi. Nói, nàng đẩy ra khuôn mặt cứng ngắc Tiêu Sắt Lãng, lạnh lùng mà xem thường. Nhược nhược, Lăng Vũ ca, thật là đúng dịp a. Khương Tiểu Nghiên ngượng ngùng cười cười, ta vừa vặn đi ngang qua. Tiểu La Lị nháy nháy mắt, chỉ vào Tiêu Sắt Lãng nói, lưu manh thúc thúc giống như tức giận. Khương Tiểu Nghiên quay đầu, phát hiện Tiêu Sắt Lãng lại không có lúc trước bộ kia cười đùa tí từng dáng vẻ. Ánh mắt băng lãnh, sắc mặt âm trầm, thẹn quá thành giận a, hướng ta xin lỗi, việc này như vậy bỏ qua. Tiêu Sắt Lãng nhìn chằm chằm Khương Tiểu Nghiên, cũng không thèm để ý Tiểu La Lị cùng đưa lưng về phía hắn Lăng Vũ. Khương Tiểu Nghiên có thể nói là xúc thống hắn vết thương cũ, tuyệt không thể như vậy coi như thôi. Vì cái gì muốn nói xin lỗi? Khương Ân Di không có nói sai a? Tiểu La Lị một mặt ngây thơ, giống như là rất không lý giải. Lưu manh thúc thúc, ngươi vì cái gì muốn lấy đương lưu manh làm vinh đâu? Tiêu Sắt Lãng khóe miệng giật một cái, hừ lạnh nói, ở đâu ra tiểu thí hài, thật làm cho người chán ghét, cũng không biết là dạng gì gia trưởng mới có thể dạy ra dạng này hài tử. Ngươi đang chất vấn ta giáo dục năng lực. Lúc này, Lăng Vũ chậm rãi quay người, thanh âm này có chút quen thuộc. Tiêu Sắt Lãng nhíu mày, nhìn thấy Lăng Vũ gương mặt kia nháy mắt, như bị sét đánh, tại sao lại gặp được tên ôn thần này? Hắn nuốt nước miếng một cái, ấp a nói, ngươi là nàng người nào? Hắn là Nhược Nhược ba ba. Tiểu La Lị nãi thanh nãi khí nói, Tiêu Sắt Lãng quá sợ hãi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nữ nhi đều như thế lớn, cái này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn 14 tuổi chi phối liền cùng nữ nhân cái kia. Đây mới là chân lưu manh. Tiêu Sắt Lãng giống như là ăn thuốc tráng dương, lập tức liền đã có lực lượng. Chỉ gặp hắn hai tay đặt sau lưng, trào phúng địa đảo qua mấy người, tư thái khinh thường, đúng là đột nhiên cười như điên. Ha ha ha, ta là lưu manh. Ha ha ha, các ngươi ba. Lăng Vũ mất kiên trì, trên chân giày lập tức liền bay ra ngoài, cho Tiêu Sắt Lãng tấm kia coi như đẹp trai mặt, lại thêm đặc biệt một bút. Tiêu Sắt Lãng dáng tươi cười ngưng kết, trực tiếp ngửa mặt ngã xuống. Đúng tại lúc này, một con quạ từ bầu trời bay qua, vừa lúc kéo một đống phân chim, lại trùng hợp rơi vào hắn trên mặt. Cạc cạc cạc, tựa như trào phúng khó nghe tiếng quái khiếu, giống như là đang nói, ngốc tệ, ngốc tệ, ngốc tệ. Khương Tiểu Nghiên chỉ cảm giác chẳng hiểu ra sao. Đối đã bất tỉnh đi qua Tiêu Sát Lãng không có chút nào đồng tình. Tiểu La Lị thì là hấp tấp địa chạy đi qua, nhặt lên Lăng Vũ giày, thưởng cho Tiêu Sát Lãng một cái ghét bỏ ánh mắt, lại nhún nhảy một cái địa trở lại Lăng Vũ trước mặt. Ba ba, giày của ngươi, ngoan. Lăng Vũ mặc vào giày, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Chúng ta đi. Tiểu La Lị híp mắt to, dáng tươi cười ngọt ngào. Khương Tiểu Nghiên nhìn ngây người. Đây là cái kia thiếu gọt tiểu hồn đảm. Rõ ràng liền là một cái địa đạo ngoan La Lị. Nàng kính nể nhìn Lăng Vũ một chút. Xem ra là Lăng Vũ ca điều giáo. Không, giáo dục năng lực quá mạnh. Hôm nay là Lam Đại kỷ niệm ngày thành lập trường. Ta cũng đi nhìn, chờ ta một chút. Khương Tiểu Nghiên đuổi theo. A-di, Khương Tiểu Nghiên lấy ra một cái đối ngoan La Lị nên có dịu dàng dáng tươi cười. Ngươi là theo dõi cuồng sao? Tiểu La Lị nãi thanh nãi khí mà hỏi thăm. Một mặt người vật vô hại dáng tươi cười. Khương Tiểu Nghiên, ngoặc kép, thần mẹ nó ngoan La Lị. Trên đường đi, Khương Tiểu Nghiên xấu hổ không nói. Tiểu La Lị một người dùng nàng kia non nớt tiểu bả vai. Nâng lên Tiêu Diệt tẻ ngắt trách nhiệm. Thẳng đến trường học, Lam Hải Đại học 60 đầy năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Trong trong ngoài ngoài đều có hoành phúc, phô trương long trọng, phi thường náo nhiệt. Càng nhiều năm hơn nhẹ tiểu học muội nhóm xếp hàng hoan nghênh. Có thể cho người một loại mình rất thụ nữ sinh hoan nghênh cảm giác. Không ít điêu tiêm 10 phần hưởng thụ loại này ảo giác. Đi ra ngoài lại đi về tới. Lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mảy may không để ý tới tiểu học muội nhóm đã trở nên quái dị ánh mắt. Sau này, hôn lễ của ta phô trương nhất định không thua gì này. Một tên điêu tiêm phóng khoáng nói. Nói thật giống như ngươi có thể tìm tới lão bà. Thân là Lam Đại học sinh. Ta 10 phần kiêu ngạo. Đều treo 12 môn khóa, còn không biết xấu hổ kiêu ngạo, chấm ngoặc kép, Tiểu La Lị như cái búp bê sứ tinh xảo, đi theo Lăng Vũ bên người, chăm chú địa nắm lấy hắn quần áo, một mặt rụt rè bộ dáng làm người thương yêu, hấp dẫn không ít người ánh mắt, thậm chí có muội tử tới đáp lời, nghĩ xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đương nhiên là bị lạnh lùng cự tuyệt. Khương Tiểu Nghiên bĩu môi. Những người này sợ là không hiểu hí tinh lợi hại. Về sau tìm muội tử bắt chuyện thời điểm. Nhất định phải trước tìm ai mượn cái La Lị. Một tên nam sinh như bị sét đánh. Giống như là minh bạch nhân sinh chân lý. Mấu chốt liền ngươi bộ dáng này. Người ta La Lị nguyện ý bị ngươi mượn sao? Hiện thực tàn khốc lại vô tình đem hắn đánh. Hắc, huynh đệ, rất lâu không thấy. Đúng lúc này, một đạo béo lùn chắc nịch thân ảnh chạy chậm đến tới. Tóc vàng trong gió tung bay, con mắt tràn đầy nghiêng khí. Cười tâu toét một trương có thể đem tiểu hài dọa khóc miệng rộng. Ngoại trừ Trần Hảo còn có thể là ai? Không phải hôm qua mới gặp a? Lăng Vũ dùng đến nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn. Ta đây không phải hài hước a? Trần Hạo nghiêm mặt nói. Lăng Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thản nhiên nói. Ngươi không cần thiết hài hước. Vì cái gì? Trần Hạo hoang mang. Dung mạo ngươi liền đã rất hài hước. Phốc phốc. Khương Tiểu Nghiên cùng Tiểu La Lị cũng nhịn không được nở nụ cười. Trần Hạo thì là mặt mo đỏ ửng. Bất mãn nói. Có ngươi như thế bẩn thỉu người a? Được rồi, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Đi, chúng ta đi dạo kỷ niệm ngày thành lập trường. Đúng lúc này, Lăng Vũ điện thoại di động vang lên. Là Diệp Hải đánh tới. Lăng tiên sinh, ngài bây giờ tại trường học sao? Trong điện thoại, truyền đến Diệp Hải thanh âm hơi run. Xin ngài cần phải cẩn thận. Bọn hắn tới tìm ta. Ta dựa theo yêu cầu của ngài nói ra ngài tin tức. Ta minh bạch, ngươi rất sợ hãi. Bọn hắn rất mạnh, so tối hôm qua ảnh tử sát thủ.